Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, huyết huyền tuyệt địa. Ước chừng nửa canh giờ, Lãnh Gia thanh niên thương thế đã tốt hơn phân nửa. Nguyệt Trung Thu âm thầm tắc lưỡi, đại gia tộc quả nhiên không tầm thường, như thế thương thế, lại có thể ở trong vòng nửa canh giờ hành động tự nhiên. Đi theo bản công nhìn xem trò hay, ta muốn để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Lãnh Gia thanh niên âm hiểm cười liên tục, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ oán độc. Cuối cùng, hắn vì đi đường, trực tiếp sử dụng một kiện phi hành linh khí, mang theo mấy người cấp tốc chạy về phía Hỗn Nguyên Đạo Quả vị trí. Giờ khắc này, hắn là điên cuồng, kích động. Trước kia có Thập Kiệt bên trong đệ tứ, lạnh lùng tồn tại, hắn có thể là hoành hành không sợ, không người nào dám đắc tội hắn. Lại không nghĩ, hôm nay, bị một cái cực hoang chi địa đến man di ngược đánh. Cái này khiến hắn cảm nhận được cực lớn sỉ nhục, thậm chí xấu hổ giận dữ muốn chết. Hiện tại, có cơ hội rửa sạch nhục nhã, hắn đương nhiên vô cùng kích động. Phi hành linh khí tốc độ cực nhanh, hơn một canh giờ, liền đuổi kịp lúc trước rời đi đám người. Ân, liền mặt khác đường người đều kinh động sao? Nguyệt Trung Thu thấy được một đạo quen thuộc bóng hình, kim xí đại bằng điều giống như kim sắc giống như sao băng, phá vỡ chân trời, từ đằng xa lướt đi tới. Không cần chốc lát, hắn lại nhìn thấy người vật quen thuộc, Hoa Thần, Tư Đồ hai huynh đệ, cùng với khác một chút đỉnh tiêm thanh niên. Bọn hắn tốc độ xa xa vượt qua người bình thường, dẫn đầu chạy đến. Sao lại tới đây nhiều người như vậy? Lãnh Gia thanh niên nhíu mày, cho dù hắn đối sau lưng người thần bí ở có lòng tin, giờ phút này cũng có chút trong lòng chột dạ. Tốt mùi máu tanh nồng đậm, Nguyệt Trung Thu trong lòng có chút run rẩy. Không biết đem mọi người dẫn tới nơi đây là phúc là họa, nơi này là một chỗ đại thâm uyên. Hắn phía dưới tiếng phong đãng cuồn cuộn, tựa hồ sóng lớn mãnh liệt, có đại giang đang lăn lộn. Công, ngươi có phải hay không dẫn lộn đường? Nơi này hẳn là Hỗn Nguyên Đạo cây ăn quả, chính là liền một căn cỏ dại đều không có. Nguyệt Trung Thu đã sớm quan sát bốn phía qua, nơi này trừ bỏ cuồn cuộn sóng nước âm thanh, còn dư lại chính là cực kỳ mùi máu tanh nồng đậm. Không còn gì khác, Lãnh Gia thanh niên không có mà nói, chỉ là nghiêng Nguyệt Trung Thu một cái. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Nguyệt Trung Thu nhất định chết trăm ngàn lần. Rốt cuộc phải đến sao? Hôm nay, ta Lãnh Phong danh tiếng, chắc chắn bị đám người nhớ. Lãnh Gia thanh niên thần sắc đột nhiên kích động, trên mặt mang nụ cười tà dị. Ngươi muốn làm gì? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Có một thanh niên rợn cả tóc gáy hỏi. Hẳn là ba người khác, chính là Nguyệt Trung Thu đều bị giờ phút này Lãnh Phong cái kia điên cuồng thần sắc kinh hãi nhầy. Một cái, nơi này chính là huyết huyên. Từ xưa đến nay, phàm là đối Hỗn Nguyên Đạo quả sinh ra tham niệm người, không có một cái nào có thể sống rời đi nơi này. Ha ha ha, Lãnh Phong cười như điên không ngừng. Hắn lúc trước còn có chút cố kỵ, vào lúc đó, hắn đã hạ quyết tâm, tới mức độ này, đã không có đường rút lui. Ngươi, ba cái thanh niên kinh hô, tới hiện tại, bọn họ rốt cuộc minh bạch, Lãnh Phong đã điên, dạng này nhất định sẽ hại chết tất cả mọi người. Bọn họ chắc chắn trở thành tội nhân thiên cổ. Nguyệt Trung Thu dùng mình, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại náo ra chuyện lớn như vậy. Hắn lo lắng nhìn về phía nơi xa, còn có liên tục không ngừng người chạy đến. Hắn còn có một tia may mắn, hy vọng đám người biết rõ đây là huyết huyên về sau sẽ kịp thời bỏ qua. Nhưng Nguyệt Trung Thu không biết là, ở mấy vạn năm trước, đã xảy ra một lần cực kỳ thảm thiết sự tình, liền cùng tình huống hiện tại một dạng. Lúc ấy, có người một lần tình cờ tìm được nơi đây. Sau đó, một truyền mười, mười truyền trăm. Trong nháy mắt, truyền khắp tất cả mọi người. Hỗn Nguyên Đạo quả sức hấp dẫn, không thể nghi ngờ là to lớn. Tất cả thanh niên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Cuối cùng, không có chút nào ngoài ý muốn. Tất cả tiến vào cổ chiến trường thanh niên. Toàn quân bị diệt, không có một cái nào sống sót ra ngoài. Từ đó, đám người cho nơi này đặt tên là Huyết Huyên. Hơn nữa thành cấm kỵ, không thể ngôn truyền, để tránh đang phát sinh năm đó bất hạnh. Thế sự biến thiên, thế lực thay đổi, đám người đã sớm quên đi chỗ này tuyệt địa. Chỉ có một số rất ít cổ lão thế lực, còn có Huyết Huyên một chút ghi chép. Nơi đây vắng vẻ, lịch đại đều có số người cực ít táng thân nơi đây, nhưng đều không có gây nên mọi người chú ý. Đám người chỉ coi nơi đây là một chỗ thông thường hiểm địa. Vì vậy, thế hệ thanh niên biết rõ Huyết Huyên là số người cực ít, thậm chí có thể không có. Cuối cùng đã tới lãnh phong cáo chi mọi người địa phương. Tất cả mọi người ngừng lại. Ai nơi này có Hỗn Nguyên Đạo quả? Chẳng lẽ không biết lừa gạt bọn ta hậu quả sao? Hiển nhiên, một đám thanh niên nhìn thấy trụi lùi xích sắc thiên địa lúc, nhịn không được giận mắng lên. Lãnh Phong đứng tại nơi xa, cũng không có quá mức tiếp cận. Chẳng lẽ ở dưới vực sâu? Ta tới nhìn xem. Một thanh niên trực tiếp khống chế linh khí, lơ lửng ở trên vực sâu không, hướng phía dưới nhìn ra xa. Huyết Hải, phía dưới là Huyết Hải. Đột nhiên, thanh niên kinh hô, phát hiện dưới vực sâu bí mật. Cái gì? Đám người nhíu mày, không phải có Hỗn Nguyên Đạo quả sao? Tại sao có Huyết Hải? Trách không được nơi đây mùi máu tươi nồng như vậy liệt. A, lơ lửng ở trên không thanh niên tựa hồ phát hiện cái gì. Kinh dị một tiếng, cấp tốc lao xuống phía dưới vực sâu. Đám người khẽ giật mình, bỗng nhiên hồi thần lại. Hiu, hiu, hiu, đám người vừa muốn hành động thời điểm, liền hoảng sợ phát hiện, thanh niên trực tiếp bị trong thâm uyên lạnh lùng kinh phong chém thành khối vụn. Chuyện gì xảy ra? Nơi này có trận pháp sao? Đám người kinh hãi, may mắn bản thân không có tùy tiện tiến vào. Nguyệt Trung Thu chấn kinh, đến lúc này, vậy mà cũng không có ai nhận ra đây là Huyết Huyên. Hắn nội tâm nổi lên một cỗ ý lạnh. Ha ha, chỉ cần bọn họ phát hiện Hỗn Nguyên Đạo quả tồn tại, liền đã định trước tử vong của bọn hắn. Lãnh Phong thấp giọng nở nụ cười, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Không được, chúng ta không thể làm như thế việc tuyệt diệt. Ba cái thanh niên kinh hãi, đứng dậy liền chạy. Tâm, Nguyệt Trung Thu giật mình. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, muốn ngăn cản ba người, nhưng mọi thứ đều muộn. Ba cái thanh niên trực tiếp bị ba đạo hắc mang xuyên thủng đầu lâu. Ba cái kia bị rộng thùng thình áo choàng bao khỏa thanh niên xuất hiện. Đúng là bọn họ ba người xuất thủ, đánh chết ba cái thanh niên. Làm không tệ, mặc dù không nên chết rất nhiều người, nhưng thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Trong đó, một người cầm đầu thanh âm khàn giọng, mặc dù là đang khen Lãnh Phong, nhưng lại tràn đầy âm trầm cùng tàn nhẫn. Đồng thời, ba người kia âm trầm mắt quét Nguyệt Trung Thu một cái. Lời gì đều không có. Nguyệt Trung Thu không cùng mắt đối mắt, nhưng là cảm nhận được đối phương lạnh lẽo sát ý. Nguyệt Trung Thu rất muốn bạo khởi, đem bốn người đánh chết ở đây. Nhưng hắn biết rõ, làm như vậy không làm nên chuyện gì. Hiện tại, điên cuồng đám người căn bản sẽ không tin tưởng hắn. Các ngươi chết có ý nghĩa? Muốn trách thì trách Tháng Lăng Thiên cùng Sở Ngọc, là hai người bọn họ hại chết các ngươi. Đột nhiên, thân mang nón rộng vành một người trong đó cười lạnh nói. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, đối phương vậy mà nhấc lên cha mình Ngọc Nhiếp Thiên Hậu danh tử. Tất cả những thứ này cùng hai người bọn họ có quan hệ gì? Chỉ là cái kia còn không có đến, Sư tôn đoán không sai, tháng lăng thiên bồ đoàn thật giao cho hắn tự, không có tới thì thế nào? Chỉ cần cái kia mộ thanh ở trên tay chúng ta, không đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Đến lúc đó, người cùng bồ đoàn cùng một chỗ thu. Tháng lăng thiên mấy năm trước, bị sư môn đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa, đều không có ra bồ đoàn tung tích. Cái này sẽ không phải là cái tham sống sợ chết người a. Nếu là hắn không xuất hiện, chúng ta kế hoạch nhưng liền tính thất bại một nửa a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.